Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 968. Truyền máu, A-di cũng ra ngoài ý muốn. Nghe được Tạ Ngọc Điệp nói, Ninh Hoan Tâm sắc mặt biến đổi. Kia nàng hiện tại thế nào? Ta mẹ còn hảo một chút. Bác sĩ nói nàng không có gì trở ngại, chỉ là kinh hách quá độ, hôn mê qua đi. Tạ Ngọc Điệp thở dài một hơi. Kinh hách quá độ, Tạ Quang cùng Lâm Tĩnh vợ chồng rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ninh Hoan Tâm đang ở âm thầm tự hỏi. Lúc này, hành lang một khác đầu lại truyền đến một trận dồn dập tiếng bước chân. Tiểu Điệp, thế nào? Hoan Tâm, các ngươi cũng ở đâu? Này vội vã chạy tới. Không phải người khác, đúng là Hứa Trường Ân. Hứa đại ca, ngươi cũng tới. Ninh Hoan Tâm ở chỗ này nhìn đến Hứa Trường Ân, còn có điểm ngoài ý muốn. Hứa Trường Ân lúc này cũng là vẻ mặt dáng vẻ lo lắng. Vốn dĩ hắn ở Ngọc Hải Sơn tính toán ăn xong cơm chiều liền đi luyện công đả tọa. Ai biết đột nhiên nhận được Tạ Ngọc Điệp điện thoại. Tiểu nha đầu ở trong điện thoại thực hoảng loạn bộ dáng, ngữ khí đều nghẹn ngào. Hứa Trường Ân tự nhiên không dám chậm trễ thời gian, trực tiếp kêu Cố Sâm lái xe mang chính mình lại đây. Bất quá, đối với bệnh viện nơi này, từ nhỏ thể nhược Cố Sâm tiểu thiếu gia là thập phần mâu thuẫn. Cho nên hắn đem xe chạy đến bệnh viện đối diện cái kia trên đường. Hứa Trường Ân chỉ có thể một người xuống xe chạy đến bệnh viện. Là ta kêu hắn tới. Lúc này Tạ Ngọc Điệp hồng mắt thấy xem Hứa Trường Ân. Cảm ơn ngươi có thể tới. Nàng mới vừa biết cha mẹ xảy ra chuyện tin tức cũng là tiếng lòng rối loạn. Lúc ấy Tạ Ngọc Điệp thực sợ hãi. Trước tiên cấp Ninh Hoan Tâm gọi điện thoại. Lúc sau nàng lại theo bản năng nghĩ tới Hứa Trường Ân. Rốt cuộc Hứa Trường Ân là có bản lĩnh người. Tạ Ngọc Điệp sợ hãi phụ mẫu của chính mình xảy ra chuyện gì. Nếu là thật sự đã xảy ra chuyện, có lẽ Hứa Trường Ân còn có thể trợ giúp bọn họ. Cho nên Tạ Ngọc Điệp mới cho Hứa Trường Ân gọi điện thoại. Không nghĩ tới Hứa Trường Ân tới nhanh như vậy. Hôm nay thật đúng là náo nhiệt. Tưởng Lệ Hành đứng ở một bên nhìn nhìn Hứa Trường Ân, lại nhìn nhìn Chu Hàn cùng Dương A Noãn. Nhóm người này người, chỉ có Tạ Ngọc Điệp một người là người thường. Cố tình nàng như vậy một người bình thường, kinh động một đám huyền môn người trong, cũng coi như là rất lợi hại. Lúc này, phòng giải phẫu đại môn đột nhiên bị người đẩy ra. Một cái tiểu hộ sĩ chậm rãi đi ra. Ai là Tạ Quang người nhà? Tiểu hộ sĩ đột nhiên lớn tiếng hỏi một câu. Ta là, Tạ Ngọc Điệp lập tức đứng dậy vọt qua đi. Hộ sĩ, ta phụ thân thế nào? Thoát ly nguy hiểm sao? Người bị thương giải phẫu thực thành công, nhưng là nhu cầu cấp bách truyền máu. Chúng ta kho máu hiện tại khuyết thiếu huyết nguyên. Nhà các ngươi thuộc tốt nhất có thể hỗ trợ truyền máu. Tiểu hộ sĩ ngữ khí thực nghiêm túc. Nghe được nàng lời nói, Tạ Ngọc Điệp lập tức liều mạng gật đầu. Có thể. Ta là hắn nữ nhi. Nhóm máu cùng hắn giống nhau. Các ngươi trừ ta huyết. Ta cũng có thể hỗ trợ truyền máu. Ta là vạn năng O hình huyết. Lúc này, Chu Hàn tiến lên một bước, một bên vỗ vỗ Tạ Ngọc Điệp bả vai ân ủi nàng, một bên nói nhỏ một câu. Kia thật tốt quá, các ngươi đi theo ta. Tiểu hộ sĩ cao hứng mà liền phải mang theo hai người rời đi. Chờ một chút, còn có ta. Lúc này, Hứa Trường Ân cùng Dương A Noãn cũng thấu qua đi. Bọn họ không biết chính mình nhóm máu thích hợp không thích hợp, nhưng là tổng phải thử một chút. Một bên Ninh Hoan Tâm cũng muốn mở miệng. lại bị Tưởng Lệ Hành cấp đè lại. Ngươi không thể đi, Ninh Hoan Tâm là tuyệt đối không thể tùy tiện cho người khác truyền máu. Bởi vì nàng huyết mạch cực kỳ đặc thù, Ninh Hoan Tâm giật giật môi, chỉ có thể đứng ở tại chỗ. Sau đó nhìn Tạ Ngọc Điệp bọn họ thân ảnh, chần chờ mở miệng, các ngươi đi trước thử máu đi. Ta cùng A Hành ở chỗ này nhìn là được, Ninh Hoan Tâm không thể truyền máu. Mà Tưởng Lệ Hành càng không thể, bởi vì hắn căn bản là không phải nhân loại. Hết chương.